Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1237. Đại Hắc Thiên Sơn, một mảnh mênh mông vô ngần biển rừng trung ương, bị vô số chân thú thần cầm bảo vệ ở trung ương một viên trứng lớn. Chính lấy một loại kỳ diệu bác động tần số, hướng ngoại giới tản ra vô cùng hỗn độn khí hơi thở. Cổ ba động này mịt mờ mà sống chát, nhưng lại đầy ắp một cổ phi thường quỷ dị thật lớn lực lượng. Phủ đầy tiên thiên chi sơ, hỗn độn hàm ý hoa văn, bị chân thú thần cầm bảo vệ trứng lớn thượng, một quả to lớn đôi mắt chính thông qua vỏ trứng âm lãnh quan sát bốn phía. Này cái bị ma tổ La Hầu tự mình gom ở đạo tràng trứng lớn. Đó là trong truyền thuyết hỗn độn hình thức ban đầu. Quỳ sát ở hỗn độn hình thức ban đầu phía dưới, tham lam hấp thu trứng lớn tản mát ra hỗn độn khí hơi thở. Những thứ này không biết ở ma tổ trong đạo trường sinh sôi sinh hoạt bao lâu chân thú thần cầm. Bắt đầu phát sinh không tưởng tượng nổi thuế biến, giống, ngẩng cao xuyên tiêu tiếng gào thét chung. Một con quyển vân kiếm xỉ hổ ầm ầm xanh phá vốn là da thịt huyết cốt, hóa thành một con cả người trường mãn u thanh sắc bích lân. Hình như châu nước, cũng chỉ có ba chân quái vật, tam vó dẫm đạp lên, hoàn thành thuế biến sau khi bích lân nghiêu hưng phấn đi tới đi lui. Coi như dị thú, quyển vân kiếm xỉ hổ thực lực một dạng nhưng trải qua hỗn độn khí hơi thở thay đổi sau. Nó phi thường cảm giác được rõ ràng hiện nay cổ thân thể này ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đó là vượt xa vốn là bộ kia huyết nhục chi khu. Gấp trăm lần nghìn lần bay vọt, ở quyển vân kiếm xỉ hổ phát sinh dị biến sau khi còn lại bò lồm ngồm ở hỗn độn hình thức ban đầu hạ chân thú thần cầm cũng đều lần lượt băng tán vốn là nhục thân, biến thành hình thù kỳ quái sinh vật. Mà dị biến sau chân thú thần cầm đều có một cái chung nhau đặc điểm, đó chính là người khoác bích lân. Cô nỗ hù dọa pháp, cự đại hỗn độn hình thức ban đầu chứng chung, một đạo cổ xưa tối tăm thanh âm truyền ra. Phía dưới bích lân dị thú nghe sau khi đồng loạt dừng lại vốn là động tác, đổi lại thân thể, xông về phía sau, rầm rập long, vạn thú bôn đằng nâng lên to lớn bụi mù cùng tiếng gào thét truyền khắp vạn dặm nơi. Một đạo bích thanh sắc thủy triều tự trong rừng cây xông ra, hóa thành chạy như điên thế, hung mãnh dâng trào, chấn động thiên địa, càn khôn hỗn loạn, ngay cả xa xa mấy dãy núi đều bị này khi thế kinh khủng thật sự rung sụp, sôi trào vàng nham tương hỏa sơn khẩu chung, toàn thân đều bị một bộ nặng nề hắc giáp bọc lại một người hình người binh khí. Yên lặng ngâm ở đủ để đem cực đạo pháp bảo dung hóa thành thiết thủy nham tương bên trong. Giao, đỉnh đầu một cây cột đá bởi vì phương xa truyền tới chấn động đứt gãy. Thẳng tắp hướng trong nham tương xếp đặt đi xuống. Phanh từ trong nham tương phi thân nhảy ra. Hình người binh khí một cái cầm rơi xuống cột đá. An ổn rơi vào vàng nham tương cạnh một mảnh hắc sắc không trên đất. Lòng bàn tay mở ra một quả hình thoi lỗ đen, cầm trong tay cột đá hít vào trong cơ thể. Hình người binh khí cặp mắt vị trí đột nhiên sáng lên một đạo nhức mắt hồng quang. Những thứ này hỗn độn hình thức ban đầu thật là càng ngày càng không an phận. Cả người mỗi cái, khớp xương phun trào ra một cổ đáng sợ nóng bỏng hơi nước. Hắc giáp quái nhân thân hình hùng hậu, chấn động một bên vàng nham tương mãnh liệt sôi trào ra vô số bọt khí. Hắc giáp quái nhân bước ra một bước, toàn bộ hỏa sơn khẩu run rẩy kịch liệt, phóng lên cao vàng nham tương che khuất bầu trời, huyễn hóa thành vô số mãnh liệt đáng sợ cự thú. Cư cao lâm hạ quan sát chính mình phụ trách khu vực. Hắc giáp quái nhân hai tròng mắt nhìn về phía tầm mắt cực hạn. Một đạo bích thanh sắc thủy triều chính quyển động khởi cuồn cuộn dương trần gió bão, hướng bên này chạy như điên tới. Bất quá hắc giáp quái nhân chân chính để ý hay lại là bích thanh sắc thủy triều phía sau. Kia nói màu xám cho hỗn độn dày đặc sương mù. Mặt nạ chung trong truyền ra một tiếng hừ nhẹ. Hắc giáp quái nhân suốt đời hóa thành một đạo đen nhánh như mực giải lụa màu đen lao thẳng tới kia. Nói bích thanh sắc thủy triều. Cùng lúc đó, ở tòa đạo tràng sáu mặt khác phương hướng, sáu gã hắc giáp quái nhân cũng lần lượt điều động, phân biệt bắt đầu trấn áp này một mùa độ loạn triều. Một đoàn vo ve tên là màu đen trong mây mù, văn đạo nhân cùng bạch mi ngửa đầu nhìn đầu đính thiên không trung. Một đạo giải lụa màu đen nhanh chóng rời đi, hướng về phương xa cuối chạy tới, rốt cuộc đi, loạn triều bùng nổ, mắt thấy trưởng binh sử rời đi chính mình khu vực trú đóng. Văn đạo nhân tuét miệng lộ ra một bước được như ý nụ cười. Vẫy tay tản đi dùng để che đậy khí tức muỗi bầy. Văn đạo nhân chắp tay nhìn trưởng binh sử cách khai phương hướng. Hắn đã từng độc thân lẻn vào Tây Phương nhị thánh đạo tràng. Man thiên quá hải keng đi tam phẩm kim liên. Có thể thấy kỳ che giấu thần thông chi cường đại. Coi như những thứ này trưởng binh sử đã từng là ma tổ bộ hạ. Lại chấp trưởng ma tổ còn để lại binh khí. Muốn phát hiện hắn, cũng cơ hồ là không có khả năng. Bây giờ trưởng binh sử đã rời đi. Chúng ta có thể lên đường đi tổ điện đi. Nghiêng đầu nhìn còn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về trưởng. Binh sử phương hướng rời đi lục mục tử kim thiềm. Bạch mi mở miệng nói. Có thể, gật đầu một cái. Lục mục tử kim thiềm lắc mình một cái. Hiển hóa trừ chính mình nguyên hình chân thân. Một con thân dài trăm trượng dáng vóc to kim thiềm, mời đại tôn tạm thời ủy khuất một chút. Trưởng mặc dù binh sử rời đi, nhưng là khẳng định còn lưu lại hơn đọc. Nếu là bị kỳ nhận ra được có ngoại nhân khí hơi thở, nhất định sẽ bỏ qua trấn áp loạn triều trở lại, mở ra chính mình miệng to, tỏ ý bạch mi cùng văn đạo nhân tiến vào trước trong miệng mình. Đối với lục mục tử kim thiềm cái này cân nhắc, bạch mi ngược lại không có gì dị nghị, mà một bên văn đạo nhân, sắc mặt lại một lần lục đi xuống, nhìn lục mục tử kim thiềm kia trương đen ngòm miệng to. Văn đạo nhân là mặt đầy kháng cự, nhưng là thấy bạch mi đã xuất tính đi vào, văn đạo nhân vừa nghĩ tới sư tôn dặn dò, chỉ đành phải cắn răng nhắm mắt. Y theo dập khuôn đi theo bạch mi, vào lục mục tử kim thiềm miệng to, ngồi xếp bằng ở lục mục tử kim thiềm trơn trợt dinh dính đầu lưỡi. Sắc mặt của bạch mi bình tĩnh, nơi lòng bàn tay một đoàn lục kim ánh sáng màu một dạng không ngừng biến hóa thay đổi. Đại đạo chi âm róc rách chảy ra, biểu dương ra vô thượng đại đạo thần vận, thiên địa biến hóa chi huyền diệu. Yên lặng vận chuyển pháp lực, luyện hóa trong tay đại đạo chi nguyên. Bạch mi mười ngón tay kẻ hở không ngừng hiện ra từng đạo vết kiếm. Đè ở đại đạo chi nguyên thượng, tiêu khiển đại đạo chi nguyên chống cự. So với tưởng tượng khó khăn rất nhiều a. Chậm rãi thu liễm pháp lực đạo hạnh. Bạch mi cúi đầu nhìn lòng bàn tay một chút biến hóa cũng không có đại đạo chi nguyên. Thất thanh cả cười. Đại đạo chi nguyên có thể trải qua tiên thiên ngày hôm sau giữa chui luyện biến truyền. Có thể thấy kỳ chi ngoan cố khó chịu đựng. Thôi, sau khi đi ra ngoài, lại nghĩ biện pháp đi. Đại đạo chi nguyên quý báu, không thể tùy tiện vận dụng. Bạch mi cũng chỉ là nếm chút nhìn một chút luyện hóa độ khó. Đại đạo chi nguyên bản tính ngoan cố. Muốn luyện hóa ít nhất yêu cầu tiên thiên cấp pháp bảo phụ trợ. Bất quá ngươi chu tiên tứ kiếm ngoại trừ. Kia bốn chuôi hung binh khí sát phạt quá nặng. Một cái sơ sẩy đều có thể hủy diệt đại đạo chi nguyên. Thấy bạch mi luyện hóa đại đạo chi nguyên. Không có kết quả. Văn đạo nhân đứng ở một bên mở miệng nhắc nhở. Ngươi nói đảo nhẹ nhàng. Tiên thiên pháp bảo cũng không phải là trong đất cải trắng. Theo ta hái, bạch văn đạo nhân liếc mắt, bạch mi tức giận nói, trưởng binh sử rời đi. Bạch Mi cùng Văn Đạo Nhân núp ở lục mục tử kim thiềm trong miệng, nhanh chóng hướng tổ điện chạy tới. Dọc theo đường đi, Bạch Mi mặc dù Văn Đạo Nhân ẩn thân cùng lục mục tử kim thiềm trong miệng, nhưng là vẫn luôn đối với ngoại giới giữ mật thiết chú ý. Đi tổ điện, tựa hồ không chỉ chúng ta. Đi trước trên đường, Bạch Mi thấy cũng không thiếu còn lại dị thú. Ở thừa dịp cái này trưởng binh sử không có ở đây thời gian ngừng, cùng lục mục tử kim thiềm duy trì giống vậy phương hướng đi tới. Hướng tổ điện chạy tới. Tổ điện bên trong là ma tổ chân chính ngủ ly bì chỗ. Bên trong ma tổ vật chôn theo người mỗi một cái cũng có thể nói là kinh thế hãi tục. Bởi vì loạn triều đưa tới hỗn độn khí hơi thở ba động. Tổ điện ở mỗi một lần loạn triều kỳ lúc cũng có thể sẽ nhớ ngoại phun ra một ít bảo vật. Cho nên mỗi lần loạn triều kỳ cũng sẽ có một bộ phận dị thú đi tổ điện. Muốn nhìn một chút có thể hay không thử vận khí một chút. Ở tổ điện vòng ngoài lượm được bảo vật, vừa nói dị thú tranh nhau lao tới tổ điện nguyên nhân. Lục mục tử kim thiềm gắng sức nhảy một cái, nhất cử vượt qua chừng mấy con dị thú. Lục mục tử kim thiềm thân cao trăm trượng, mỗi một lần nhảy vọt cũng có thể vượt qua mấy vạn dặm đại địa. Cứ như vậy mang theo Bạch Mi cùng Văn Đạo Nhân, không lâu lắm lục mục tử kim thiềm liền tới đến một tòa bước ngang qua tả hữu chân trời to lớn hắc sắc sơn mạch trước. Nơi này chính là trưởng binh sử trấn giữ nơi đại hắc thiên sơn. Đem Bạch Mi cùng Văn Đạo Nhân từ trong miệng phun ra, lục mục tử kim thiềm hóa thành đại hán bộ dáng an tĩnh đứng ở Bạch Mi thân thủ. Đây là tiến vào tổ điện duy nhất bình chướng. Toàn bộ đại hắc thiên sơn đem tổ điện bao bọc vây quanh. Chỉ cần vượt qua chỗ ngồi này thiên sơn mới có thể thấy tổ điện. Chỉ trước mắt sừng sững cao vút, kiềm chế nặng nề, có một cổ đáng sợ uy nghiêm đại hắc thiên sơn. Lục mục tử kim thiềm vẻ mặt kính sợ. Năm đó hắn vẫn còn trẻ lúc, từng thừa dịp trưởng binh sử đi ra ngoài, len lén lật xem chỗ ngồi này thiên sơn bình chướng. Đến gần tổ điện, dẫm nhằm cứt chó nhặt cửu mệnh đào thần. Có thể từ lần trước hắn chính mắt thấy đầu kia huyền vũ vương tượng bị trưởng binh sử tự tay xé thành mảnh nhỏ sau, tuổi trẻ khinh cuồng lúc đắc ý, thì trở thành lạnh tới xương tủy sợ. Bây giờ, lại một lần nữa đi tới trưởng binh sử cấm địa. Mặc dù mình thực lực đã có càng tiến bộ nhảy vọt, nhưng là lục mục tử kim thiềm trong lòng vẫn là không đứng ở đánh trống. Kia tam đôi mắt to cũng không thường quét bốn phía, rất sợ trưởng binh sử đột nhiên vòng trở lại, sát một trở tay không kịp. Tốt một tòa sừng sững thiên quan, đứng lặng ở đại hắc thiên sơn bên dưới. Bạch Mi cúi đầu ngửa mặt trông lên, đập vào mặt nặng nề áp lực, để cho hắn trong xương cũng tóe ra một cổ sục sôi kiếm minh tiếng gào rít âm. Không thể bay qua, chỉ có thể đi bộ, nhảy nhót. Văn Đạo Nhân sắc mặt thay đổi trầm. Ở tòa này đại hắc thiên sơn bên dưới, bọn họ độn quang phi hành phương pháp bị triệt để áp chế. Đừng nói là phi hành, chính là hơi chút nâng cao một chút cũng không làm được. Muốn vượt qua chỗ ngồi này đại hắc thiên sơn cũng chỉ có thể đi bộ. Nhìn trước mắt cao vót vân thiên sơn hùng quan, Văn Đạo Nhân cảm thấy có chút nhức đầu. Hắn vốn là phi hành dị thú thành tinh, nay đầy người bị cấm phi hành khả năng, giống như là người thường bị chặt xuống giơ lên hai cánh tay, cả người khó chịu không lấy sức nổi. Ngươi nếu không muốn đi có thể chờ ta ở đây môn. Cười nhìn vẻ mặt không vui Văn Đạo Nhân, Bạch Mi bước dẫn đầu hướng trên núi đi tới. Trước khi tới nơi này, Bạch Mi thử thông báo Đông Hoàng Thái Nhất hội họp, nhưng là Thái Nhất Lưu lại Ô Vũ lại đột nhiên thần tính mất hết, thành một mảnh phổ thông lông chim. Phát hiện Ô Vũ dị trạng sau, Bạch Mi cũng biết Đông Hoàng Thái Nhất sợ là gặp phải phiền toái gì. Bất quá đối với Thái Nhất an toàn, Bạch Mi nói là không lo lắng, coi như thánh nhân chi hạ đệ nhất cường giả, chấp trưởng tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Trung tồn tại, trừ phi ma tổ sống lại, nếu không tuyệt không có thể có bất kỳ lực lượng nào đủ để uy hiếp được thái nhất sinh mệnh, không liên lạc được Đông Hoàng thái nhất. Bạch Mi chỉ đành phải cùng văn đạo nhân đi trước lên đường. Cả tòa đại hắc thiên sơn cơ hồ tất cả đều là do phẩm chất cứng rắn màu đen hòn đá tạo thành. Cả tòa đại sơn không thấy được một chút sinh cơ, đập vào mắt nơi đều là một mảnh mang mang nhiên đen nhánh. Bởi vì không cách nào sử dụng độn quang phi hành, Bạch Mi ba người tốc độ tiến lên phi thường có hạn. Ban ngày công phu, bất quá đi về phía trước vào không tới ngàn dặm, lại càng buổi tối, ba người liền bộc phát có thể cảm nhận được bàng bạc áp lực hướng. Một cước đem dưới chân một khối hắc thạch đạp thành bã vụn. Văn đạo nhân ngửa đầu nhìn phảng phất một chút biến hóa cũng không có đại hắc thiên sơn. Lại nghiêng đầu nhìn một chút mới không tới ngàn dặm đường trình. Trong ánh mắt xuất hiện một tia phiền não. Đi tiếp như vậy, lấy đi tới khi nào a? Thở một hơi dài nhẹ nhõm, để cho phiền não trong lòng thư giãn một ít. Văn đạo nhân nghiêng đầu nhìn về phía một bên lục mục tử kim thiềm. Chẳng lẽ ngươi lần trước chính là một bước như vậy một bước leo lên? Ừ, lần trước ta ước chừng trèo hai cái bán nguyệt thời gian mới bay qua chỗ ngồi này đại hắc thiên sơn. Gật đầu một cái, lục mục tử kim thiềm trả lời, để cho văn đạo nhân có chút tan vỡ. Hai cái bán nguyệt a, sớm biết trước khi tới, trước hết hàng phục hai đầu tọa kỵ vác chúng ta lên núi. Bĩu môi một cái, văn đạo nhân nhìn về phía dưới núi, trong lòng đã động phải đi hàng phục vài đầu một tay, coi là tọa kỵ khổ lực ý tưởng. Đại tôn nếu là mệt mỏi, ta có thể chở hàng thô ngài leo núi. Đi tới Bạch Mi bên người, lục mục tử kim thiềm nói rõ chính mình nguyện ý lưng đeo Bạch Mi lên núi. Một bên văn đạo nhân nghe nói như vậy, liền vội vàng vui vẻ ra mặt nói, tình cảm kia tốt a, không cần, trong núi này giấu huyền diệu, nếu có thể đi bộ lên đỉnh, nhất định sẽ có chỗ tốt, các ngươi khỏe sinh thể ngộ, liền sẽ rõ ràng, xin miễn lục mục tử kim thiềm lưng đeo ý tưởng. Bạch Mi chỉ dưới chân ngọn núi màu đen nói, huyền diệu, vậy thì có cái gì huyền diệu? Hồ nghi nhìn một chút dưới chân, văn đạo nhân tả hữu đi bộ mấy bước, cũng không có cảm thấy một tia dị thường. Ngươi tâm quá nóng, trầm không dưới tâm, như thế nào thể ngộ huyền diệu? Thấy văn đạo nhân mặt đầy mơ hồ, Bạch Mi lắc đầu giơ tay lên, ở văn đạo nhân trên trán nhẹ nhàng đè một cái, lưu lại một đạo tối tăm vết kiếm, cái trán vết kiếm phát quang. Sắc mặt của văn đạo nhân chợt biến hóa, ở Bạch Mi giúp hắn chế trụ sao động đạo tâm bên trong. Linh đài thanh thản, nguyên thần thanh tịnh hắn, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, hồi tưởng mới vừa chính mình cái loại này xung động gấp gáp, mấy lần muốn xuống núi rời đi trạng thái, văn đạo nhân trong lòng cuồng chấn, hắn lại trong lúc vô tình, bị ảnh hưởng đến loại trình độ này. Nếu như không phải là Bạch Mi, chính hắn có thể không biết bao lâu mới có thể phát hiện loại này dị thường. Chỗ ngồi này thiên sơn có rèn luyện tâm thần người nhục thân huyền diệu uy năng. Chỉ là uy năng cỡ này, thập phần quỷ dị, chỉ vì cái lợi trước mắt, không có làm được tiến hành theo chất lượng, cũng liền đưa đến ngươi đạo tâm trong lúc vô tình thất thủ. Lấy tự thân kiếm ý thay văn đạo nhân, chấn áp thất thủ đạo tâm. Bạch Mi hít sâu một hơi, vừa sải bước ra, lại chợt xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Rắc rắc, dưới chân vô số hắc thạch tan vỡ. Bạch Mi mặt lộ kinh ngạc, nhận ra được một tia không tưởng tượng nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.